Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42, phần 42. Tư nhân huấn luyện viên kẻ cơ bắp versus đơn thuần tự ti đại ngực nữ 11 nghe trong lòng ngực tiểu nhân. Nhu nhu nhu nhu ngọt mềm giọng điều nhược nhược nhỏ giọng chỉ huy phương hướng. Hoắc Thịnh Tâm chỉ một thoáng mềm mại một tảng lớn. Chính là nàng như vậy không yêu quý thân thể hành vi cũng thực sự làm hắn bực bội. Hắn thật sự lấy cái này đặt ở đầu quả tim thượng không có biện pháp, tất cả bất đắc dĩ hạ hắn đành. Phải banh một trương mặt lạnh đem người phóng tới kia trương đại đại mềm mại hồng nhạt công chúa. Trên giường liền xoay người đi ra phòng, nội tâm lại là hỗn loạn vài phần buồn bã mất mát tiếc hận. Rõ ràng là đệ nhất thứ tiến vào người trong lòng Hương Khuê. Lại căn bản không kịp khắp nơi quan vọng liền phải rời đi. Không cam lòng lại có thể thế nào? Nhưng tổng không thể làm cái này phiền lòng tiểu nha đầu đói bụng đi. Thích thượng một người thời điểm liền chú định phải vì nàng bôn ba lao lực lại như cũ vui vẻ chịu. Đừng sao, ở Hoắc Thịnh ra cửa vì giai nhân kiếm thức ăn thời điểm. Chính là không hiểu rõ giai nhân lại nằm ở chính mình trên giường lớn miên man suy nghĩ. Ở nàng xem ra Hoắc Thịnh không nói một câu sau tông cửa xông ra chính là ghét bỏ chính mình phiền. Toái chuẩn bị phủi tay không làm tiết tấu. Là một cái nhà giàu thiên kim. Cứ việc đơn thuần ngây thơ hồn nhiên lại cũng là từ nhỏ nuông chiều từ bé. Cứ việc nhất quán tính cách ôn hòa làm người hòa khí còn là có chính mình tiểu thư kiều tính. Tình, nàng càng nghĩ càng ủy khuất. Chính mình rõ ràng là vì hắn muốn giảm béo. Tưởng không hề là hắn chán ghét tiểu béo nữ. Chính là hắn lại sinh khí đi rồi lại là chuyện gì xảy ra. Nàng ở trên giường lớn quay cuồng. Càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp. Vừa mới tập thể hình khi hắn còn cố tình trốn tránh chính mình. Có đôi khi còn ly chính mình như vậy xa. Định là chán ghét chính mình cái này không biết điều tiểu béo nữ người xấu xí nhiều tác quái đi. Chính là rõ ràng không phải chính mình cố tình thỉnh hắn tới a. Nàng càng nghĩ càng khổ sở. Tuy rằng nàng thích hắn. Chính là nàng không nghĩ trở thành hắn bối rối. Làm hắn hoàn toàn chán ghét chính mình. Chờ đến Hoắc Thịnh mang theo đồ ăn trở về thời điểm. Lại phát hiện trên giường lớn tiểu nhân nhi hốc mắt hồng hồng. Cuốn cong vút kiều hàng mi dài thượng còn có chút hơi hơi tỏa sáng nước mắt. Đẹp mặt mày mang theo mỏng nước mắt giống như một đóa hàm lộ ngưng xương tiểu hoa. Rất là đáng thương hề hề lại động lòng người sờ sờ. Hắn cảm thấy chính mình tâm trong nháy mắt đều có chút giống như bị người nắm phát đau. Không khỏi buông trong tay dẫn theo đồ ăn ngồi vào mép giường nhẹ giọng hỏi. Đây là làm sao vậy? Bị mở cửa thanh đánh gãy miên man suy nghĩ. Phục hồi tinh thần lại sở ngưng kinh hỉ phát hiện Hoắc Thịnh lại lần nữa đã trở lại. Còn không có tới kịp cao hứng liền nghĩ đến hắn có thể là trở về bỏ gánh giáp mặt nói không làm. Công tác này, nữ hài tử lòng tự trọng làm nàng không thể chịu đựng chuyện như vậy phát sinh. Nàng càng thêm không nghĩ làm chính mình yêu thầm cứ như vậy vô tật mà chết. Nàng muốn chủ động xuất kích, Hoắc Thịnh, ngươi có phải hay không không muốn làm ta huấn luyện viên? Sở ngưng ngồi thẳng thân mình, trong tay bắt lấy nhu hòa mau mau ôm gối. Tựa hồ trong tay ôm gối có thể cho nàng dũng khí. Ngươi đừng nói chuyện. Nghe ta nói, ở ngươi chính miệng cự tuyệt làm ta huấn luyện viên phía trước. Trước hết nghe ta nói, ta thích ngươi, ta sở dĩ muốn tập thể hình chính là vì ngươi. Hy vọng biến gầy biến mỹ ta có thể cho ngươi thích. Bất quá hiện tại ta phát hiện chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu. Ta tình nguyện không xuất hiện ở ngươi thế giới, cũng tốt hơn làm ngươi chán ghét ta. Hy vọng ta đối với ngươi thích không có tạo thành ngươi bối rối. Ta cũng thực vui vẻ hôm nay ngươi có thể khi ta tập thể hình huấn luyện viên. Có thể cùng ngươi có lâu như vậy ở chung. Ta đã cảm thấy mỹ mãn. Sở ngưng căn bản không dám nhìn Hoắc Thịnh. Nàng vô ý thức xoa trong tay trường mao ôm gối trường lông tơ. nguyên bản mượt mà thoải mái mau mau đều bị tay nàng xoa lung tung rối loạn. Nàng vốn dĩ cho rằng nói ra như vậy trong lòng lời nói rất khó rất khó. Lại không nghĩ rằng là ngoài dự đoán thông thuận, thật vất vả nói xong, nàng cảm thấy đôi mắt giống như lại có chút phát sáp. Một hồi vô tật mà chết yêu đơn phương cũng là thời điểm kết thúc. Ít nhất nàng cùng hắn còn từng có gần gũi ở chung. Này đã đủ rồi, có thể cùng hắn trở thành hai điều tương giao thẳng tắp nàng đã cảm thấy mỹ mãn. Tổng so hai điều vĩnh viễn không thể ở bên nhau đường thẳng song song tới hào chút, tác giả có. Chuyện nói vốn dĩ ta là không thích ở chương phía dưới nhắn lại. Bởi vì này giống như có điểm thấu số lượng từ hiềm nghi. Nhưng là ta phát hiện ta vừa mới ở thư phía dưới nhắn lại đều bị nuốt. Vì cái gì không được tác giả cho chính mình nhắn lại. Ô ô ô, đành phải ở chỗ này nói. Phía trước nói tốt nguyên đán càng. Ta quả nhiên bắt được nguyên đán cái đuôi. Cày xong, là một cái thành thật thủ tín người tốt. Ta thực vui vẻ. Bất quá phía trước nói tốt hai chương thượng thịt, giống như không có làm được. Cưỡng bách chứng ta viết thịt thịt liền thích viết cái loại này nước chảy thành sông thịt thịt. Quả thực, tưởng trắng ra một chút trực tiếp thượng thịt đều làm không được. Quả thực không vui, đây là quá độ chương. Ngày mai nhất định thượng thịt lạp lạp lạp, thích văn văn có thể thêm đàn Nga. Người đọc giao lưu kiêu kiêu đàn. 240.402.851. Nước cờ đầu vì tùy ý nhân vật danh, tác giả kiêu kiêu vì 2.103.863.172. Có thể thêm nhân gia kiêu kiêu Nga. Hắc hắc hắc, chúc đại gia tân một năm mỗi ngày vui vẻ Nga tương đương không cần đại ý đầu tới chân châu. Nhắn lại lạc, tương đương, tương đương, tương đương. Tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.